Thế nhưng xích sắt không cho y bất kỳ cơ hội nào. Cho nên, Hàn Tử Tử vẫn rời đi, mang theo ánh sáng yếu ớt nhưng lại là thứ độc nhất vô nhị. Thân thể Mạc Ly run rẩy mãnh liệt. Y khao khát ánh sáng kia, y khát khao nghe được âm thanh, y mong ngóng gặp một người tương tự, y thậm chí ao ước Hàn Tử Tử đụng vào y. Vì vậy Mạc Ly từ chỗ chỉ hồi tưởng và tưởng tượng, trở thành mong ngóng. Y chờ mong sự xuất hiện của Hàn Tử Tử. Y chưa phát hiện ra, mình đang khát vọng một người. Vô luận là thân thể, hay là tâm lý. Quả nhiên một thời gian rất lâu sau, Hàn Tử Tử lại mang theo viên Dạ Minh Châu nhỏ nhoi xuất hiện. Mạc Ly thấy hắn, liền như phát điên gọi tên hắn. Khuôn mặt Hàn Tử Tử không nhìn ra biểu tình gì. Hắn chỉ nghe Mạc Ly gọi đến đứt cả hơi, cũng không phản ứng, cũng không đến gần. Hơn 10 ngày sau, Mạc Ly khóc. Y cũng không thèm chú ý đến cái gọi là tôn nghiêm nữa. Y chỉ ti tiện khóc lóc. Y cúi lên giường, khóc lóc van xin Hàn Tử Tử ở lại chốc lát. Có thể nói một câu với oai nói câu gì cũng được. Nhưng lần này Hàn Tử Tử vô cùng bền chí, đến lúc đi, một khắc cũng không chần chừ. Vì thế toàn bộ sinh mệnh của Mạc Ly dường như chỉ còn một việc chờ đợi Hàn Tử Tử xuất hiện. Y cảm thấy tất cả những tâm phúc của mình đều bị đẩy ra. Chỉ còn Hàn Tử Tử bên cạnh phát ra chút ánh sáng ấm áp lờ mờ, bổ sung vào nơi trống rỗng kia. Lại mấy ngày nữa, Mạc Ly không khóc không cầu xin Hàn Tử Tử nữa. Y chỉ cười nhạt với người kia, sau đó nói, ngươi đã đến rồi. Khi y lộ ra phản ứng như vậy, Hàn Tử Tử thái độ khác thường tiến về phía oai. Thân hình cường tráng chân thực như vậy, khoảng cách giữa hai người gần tới nỗi nghe được cả nhịp tim, thậm chí tiếng thở, Mạc Ly đều có thể nghe thấy rõ ràng. Hàn Tử Tử đứng bên cạnh mình, đưa tay là có thể đụng. Lúc này Mạc Ly muốn đụng vào người trước mặt, nhưng y lại sợ hết thảy chỉ là huyễn ảnh. Y sợ nếu đụng vào dù chỉ một chút, ánh sáng kia sẽ tiêu thất không thể tìm lại được. Hồi lâu, vài phút đồng hồ liền, Mạc Ly thấy Hàn Tử Tử thở dài một tiếng, thấy hắn xoay người muốn đi. Đừng, ngươi đừng đi. Mạc Ly quỳ lên, ôm xiết lấy ánh sáng trước mặt. Hàn Tử Tử, ta xin ngươi, đừng đi, đừng đi. Đôi tay Mạc Ly siết rất chặt, khiến cho chính y cũng thấy đau. Nhưng y không thể thuyết phục mình buông tay, cho dù người y ôm đây, chính là kẻ đầu sỏ đem nhốt y vào căn phòng tối này. Y khẩn thiết muốn cảm thụ mạch đập cơ thể, y muốn cảm nhận nhiệt độ cơ thể con người, y muốn thông qua sự tham khảo này để xác thực mình vẫn còn tồn tại. Mạc Ly điên cuồng kéo xé y phục Hàn Tử Tử, y thậm chí còn đẩy Hàn Tử Tử ngã xuống giường, thoát hết y vật dư thừa, xoải chân ngồi lên nam nhân kia. Để bộ vị đã lâu không nhận hoan du của mình đột nhiên nuốt lấy cự vật kia. Máu tươi tràn khỏi bộ vị mập hợp giữa hai người, Mạc Ly lại chẳng thấy thống khổ chút nào. Bởi vì trong cơ thể mình, thực sự cảm nhận thấy ôn độ của người khác. Y đong đưa, như nhược liễu bị gió thu lay động, không chút liêm sỉ muốn nhiều nữa. Đến khi mệt mỏi đến độ không thể nhúc nhích, nổi nữa, Mạc Ly hổn hển phục xuống trên thân nam nhân. Hàn Tử Tử nói chuyện, giọng nói vẫn trầm thấp mà khàn khàn như vậy. Ngón tay thô ráp lướt qua sống lưng trần của Mạc Ly. Ly Nhi, ngươi so với tưởng tượng của ta kiên cường hơn nhiều lắm. Ngươi có biết mình đã ngây ngốc ở đây bao lâu không? Mạc Ly ngơ ngác tựa đầu vào trước ngực Hàn Tử Tử, như không nghe thấy Hàn Tử Tử nói gì, cũng không phản ứng. Một tháng rưỡi, đằng đẵng một tháng rưỡi. Khi ta còn bé, cũng đã ngây ngốc ở đây chừng một tháng. Cảm thấy người đang nằm trên mình chấn động. Hàn Tử Tử cười, đại khái là còn rất nhỏ. Ta cũng không nhớ lúc đó được mấy tuổi. Không quản Mạc Ly có nghe hay không, Hàn Tử Tử vẫn thì thào kể chuyện. Người nhốt ta, chính là mẫu thân của ta. A, kỳ thật, bà cũng không phải là mẫu thân của ta. Ta là do thị thiếp của phụ thân sinh ra. Bà ta sống được vài năm rồi chết. Mẫu thân cố gắng nhiều năm, thủy chung vô sở xuất, chỉ phi thường muốn một đứa con, để có thể nuôi dưỡng thành người thừa kế thiên đạo môn sau này. Vì vậy trong nhiều hài tử, bà chọn ta. Bà vô cùng tốt với ta. Nhưng mà bà nói, Tử Tử,

thân thể thành thật phản xạ theo điều kiện. Cả người Mạc Ly run rẩy như gió lay lá thu dụng. Một thân ảnh hắc sắc từ sau cửa đá của chính hành đường xuất hiện. Mạc Ly không dám tin mà trừng lớn hai mắt, yết hầu phát ra những âm tiết vỡ vụn, văn sát. Người này căn bản sẽ không thể xuất hiện ở đây. Mạc Ly ngoại trừ biểu tình bị ngũ lôi giáng xuống, không còn gì để nói. Tầm mắt văn sát không nhằm vào Mạc Ly, ngược lại vẻ mặt trêu tức nhìn Hàn Tử Tử đang ngây ra như phỗng. Mạc Ly chỉ nghe văn sát cười, Hàn Tử Tử, ngươi thua. 300x2503, ADBGUG bằng Windows, ADBGUG, PUS. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 65, chiếm đoạt ba. Với hành động khiêu khích chế nhạo của văn sát, Hàn Tử Tử làm như không nghe không thấy, vẻ mặt vẫn không thay đổi, đứng nguyên tại chỗ. Câu nói cuối cùng của Mạc Ly, với loại người từ trước đến nay là thiên hạ có một như hắn, thật sự là một đả kích trầm trọng. Trong nhận thức của Hàn Tử Tử, hắn chưa từng nghĩ đến, mình sẽ từ bỏ những thứ mà trước kia luôn quan niệm là quan trọng hơn tất cả, để đổi lại cái ngoảnh đầu lại của Mạc Ly. Tất cả mọi nỗ lực, toàn bộ sự hy sinh của hắn, dưới mắt Mạc Ly, chỉ bất quá như một chiếc lá khô xuôi theo khe suối chẳng chút giá trị. Mà bản thân, đối với Mạc Ly mà nói, chỉ khiến y cảm thấy thực buồn nôn. Chưa một ai có thể khiêu chiến trần trụi trước uy quyền của hắn như vậy. Dù là đối mặt với các trưởng lão quyền cao chức trọng kia, hắn cũng không chút nương tay. Bởi vì đối với Hàn Tử Tử, chủ tọa gì đó, không bằng hủy đi là tốt nhất. Cái thời Mạc Ly chỉ như một ngọn cỏ dại, hắn ngoại trừ kinh ngạc và phẫn hận, rốt cuộc vô pháp nảy ra ý nghĩ muốn hoàn toàn phá hủy người ấy. Hắn muốn người này, không chỉ là trái tim, ngay cả từng khúc xương, từng khí quan, từng giọt máu trong cơ thể cũng gào thét. Gầm gừ tên oai hắn không thể nào buông tay được nữa, cũng sẽ không buông tay. Thế nhưng, hắn quả thật đã thua. Hắn thật sự đánh giá quá cao địa vị của mình trong lòng Mạc Ly. Lần này, hắn đã thua hoàn toàn. Đối mặt với sự khiếp sợ của Mạc Ly và sự trầm mặc của Hàn Tử Tử, văn sát ngược lại chìm đắm trong niềm khoái trá thắng lợi. Niềm hân hoan này từ trong tản ra ngoài, cùng với lệ khí khắp người, càng lúc càng lộ ra vẻ ngông cuồng. Mạc Ly lúc này thật hy vọng, người trước mặt mình đây chỉ là một ảo giác phát sinh do ở quá lâu trong phòng tối. Chỉ là ngôn hành của văn sát kia thật quen thuộc, thân ảnh quen thuộc đó, vô thì vô khắc kích động đến thần kinh đã sớm yếu đuối bất kham của Mạc Ly. Văn sát lướt qua đống hỗn độn huyết nhục trên mặt đất, chậm rãi bước đến gần Mạc Ly. Ngón tay thô ráp bắt lấy cằm Mạc Ly. Mạc Ly bị đau, nhưng sao mà cử động được tay chân khi vẫn bị trói trên cọc gỗ, không thể làm gì khác ngoài quay đầu đi, không muốn nhìn thấy khuôn mặt đậm vẻ đắc ý dương dương của văn sát. Lẽ nào ngươi không muốn biết, Hàn Tử Tử và ta đã đánh cược gì? Trong con ngươi Mạc Ly hiện lên sắc thái phẫn nộ hiếm thấy, phá vỡ màu trong vắt nguyên bản, ngược lại còn tăng thêm phần linh động. Các ngươi có những ý nghĩ xấu xa gì, ta không muốn biết. Ha ha, văn sát vừa lắc đầu vừa cất tiếng cười quái dị, quả nhiên lâu rồi không gặp, tính tình cũng bị Hàn môn chủ làm kiêu ngạo. Ta đã nói rồi, vài người trời sinh thiếu giáo dục, cho hắn ba phần mặt mũi, thì giả lại ta vài cái đạp vào mặt. Văn sát giận tím mặt, giơ tay giáng một bạt tai, chát. Khuôn mặt Mạc Ly lệch sang một bên, khóe môi bị rách, tràn máu. Cái tát vang lên trong không gian yên tĩnh càng chối tai, lực đạo văn sát dùng không chút nương nhẹ, bên má Mạc Ly nhất thời sưng lên. Nói về cuộc cá cược giữa Hàn Tử Tử và văn sát, muốn biết rõ sự tình, phải quay lại khoảng thời gian tại Thanh Phong Nhai ngày đó. Văn sát đột nhiên ngục xuống, phục bên vách đá muốn bắt lấy Mạc Ly đang rơi nhanh như gió xuống dưới, nhưng không thành công. Trên nhai, yêu phong ngược xuôi, từng luồng khí hồ loạn điên cuồng khiến mái tóc dài của văn sát phất lên. Những sợi tóc rồi cuồng đan xen, càng khiến diện mạo văn sát trông dữ tợn. Nhìn dáng người dần dần xa kia, thấy giữa khe vực bỗng nhiên xuất hiện một bóng đen ôm lấy con người mong manh gầy yếu ấy, lại nhanh chóng ẩn vào rừng rậm cây. Lửa giận của văn sát vì bị phản bội và tính kế lần thứ hai bốc lên dữ dội. Hai tròng mắt đỏ sậm lên. Hàn Tử Tử vừa trải qua tử lý đào sinh trong trước mắt. Sau khi nhìn Mạc Ly bình yên nhảy xuống Thanh Phong Nhai, liền chẳng còn ưu phiền gì nữa. Thấy Văn Sát còn ngây ra bên vách đá, Hàn Tử Tử phục hồi thần lại trước. Nhìn Ngâm Phượng kiếm rơi cách đó không xa, Hàn Tử Tử thi lực vứt lợi kiếm xuống nhai. Ngâm Phượng kiếm vì đã khai nhận ngấm máu Văn Sát, bảo kiếm đã nhận chủ, cho dù Hàn Tử Tử có đoạt được cũng không thể sử dụng, không bằng để thần binh này tiêu thất, như vậy thực lực cũng không quá thua kém Văn Sát. Những người đối chọi nhau trên nhai liên tục chết đi, máu tanh và tàn sát không ngừng diễn ra. Đến lúc Hồng Lam Trưởng Phong lần thứ hai từ Văn Sát và Hàn Tử Tử hòa vào nhau, trên thanh phong nhai rộng lớn cũng chỉ còn lại hai người bọn họ. Không để tâm đến những tiếng kêu rên của kẻ khác, không thèm để ý sinh mệnh đang dần biến mất. Nội lực Ngân Lam nhuốm ám hồng phiêu giật nhất đạo kia, lấy thế sấm vang trước giật xung đột. Như Long Khiếu Cửu Uyên, Phượng Đằng Tứ Hải, hai người đều sử dụng những chiêu thức xuất chúng, xuất ra võ nghệ thượng tầng. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ không còn quá nhiều những ý nghĩ phức tạp, chỉ đơn giản muốn giết chết đối phương. Đúng vậy, muốn giết nam nhân mơ tưởng giành lấy Mạc Ly, mãi đến khi cả 10 ngón tay đều dính máu đối phương, mới giải thích được cừu hận ai oán lâu ngày trong nội tâm kia là thế nào. Trưởng Phong ác liệt rít gào qua lại, nơi liếm qua địa liệt thiên băng, Lạc Nhạn Bát Thức và Tu La Vô Tương công lực thâm thúy vô biên, hai người lại đều là kỳ tài võ học, võ công kẻ khác 10 năm tu luyện chưa chắc đã đắc chính quả mà hai chàng thanh niên này đã luyện lên đỉnh phong. Ví bằng là một trận đấu để thiên hạ võ lâm quan sát bên dưới, phỏng chừng không ai là không nghẹn họng. Hai lực lượng tương đương đánh cho phi xa tẩu thạch, thiên hôn địa ám, đến khi nội lực hao kiệt, đến khi thất thái tiếp diễn, hình tượng cả hai không màng cùng vật lộn tay không, không muốn vứt bỏ bất luận cơ hội đánh bại đối phương nào. Khi thương thế chồng chất, khí lực cạn kiệt mà té trên mặt đất, thân thể không có biện pháp di chuyển nửa phân, bọn họ cũng chỉ có thể hổn hển nhìn bầu trời huyết sắc tà dương đạm nhiên dần tắt kia. Biết rõ chỉ cần cắn răng công kích một lần nữa thôi, đối phương phòng chừng sẽ bại trận. Nhưng đừng nói nội lực đan điền đã nhược hư, ngay cả ngón tay cũng không giơ lên được một ngón. Hai người nằm trên đất yên lặng hồi lâu, cơ thể hầu như giống nhau, chống lên, lảo đảo đứng dậy. Văn Sát và Hàn Tử Tử liếc nhau, ngoài cừu hận quen thuộc, còn có một cảm giác kính phục kỳ phùng địch thủ khó hiểu. Bất quá, mặc dù là vậy, cũng vô pháp cải biên số mệnh đối kháng giữa hai người. Văn Sát cười lạnh, tại địa bàn của ta cướp người, Hàn môn chủ thật sự tài cao mật lớn. Tuy rằng hiện tại ta không bắt được ngươi, nhưng chỉ cần ta phát tín hiệu, đợi anh ở Vô Xá Cốc tới, ta không tin là ngươi còn mạng mà quay về. Hàn Tử Tử nghe lời này thần sắc không sợ hãi, không tức giận mà là cười, đột nhiên rất muốn đánh cược với Văn Đường chủ. Hàn Tử Tử yên lặng nhìn Văn Sát. Văn Đường chủ, ngươi có phải cho rằng chỉ cần giết ta là có thể dễ dàng đoạt lại Mạc Ly? Văn Sát vẻ mặt cứng đờ, nhưng rất nhanh liền ẩn cái cảm giác vô cùng kinh ngạc đó đi. Hàn môn chủ đừng ngại nói thẳng. Hàn Tử Tử cười, nếu ta không đến Diêm Vương Điện không được, ta đây cũng không biết phải làm sao mới tốt cho Mạc Ly. Nếu ta đi, tuyệt sẽ không lưu hắn lại dương gian cho ngươi trà đạp. Văn Sát cuồng tiếu, Hàn Tử Tử ngươi được lắm, không hổ là khôi thủ chính đạo, ngay cả loại chuyện kéo người ta xuống nước cũng có, thật chính khí hào hùng, Văn Mộ bội phục, bội phục. Hàn Tử Tử nói, cho nên ta muốn đánh cược với Văn Đường chủ ngươi, giết ta bỏ Mạc Ly, hay là, để Hàn Mộ ta hôm nay bình an đi xuống thanh phong nhai. Hai người ra vẻ vân đảm phong khinh tán gẫu, ánh mắt lại cực kỳ âm ngoan chĩa về đối phương. Hàn Tử Tử hiểu rõ giá trị con người Mạc Ly hơn bất kỳ ai. Lược đi ân cứu mạng của Mạc Ly với Văn Sát, coi như Văn Sát đã quên thời gian qua lại kia, hắn cũng tin rằng tính cách thiện nhược thủy của Mạc Ly có thể thu phục được ma đầu Văn Sát. Cộng thêm việc Vương Chấn nằm vùng trong Vô Xá Cốc, sớm đã đem từng chi tiết nhỏ giọt khi hai người họ chung sống báo cáo không sót. Nếu chưa tin chắc như thế, Hàn Tử Tử sẽ không liều lĩnh xông vào phạm vi thế lực của Vô Xá Cốc. Văn Sát im lặng một lát, ánh mắt đổi mấy lượt, nếu Hàn môn chủ thích trò chơi kích động như vậy, thế thì ta cũng có một đề nghị. Hàn Tử Tử không hổ là nhân vật sử kinh bất biến, cho dù đang ở trong tình thế hạ phong bị vây hãm, cũng vẫn có thể trò chuyện vui vẻ với đối thủ, không hề mất phong độ, nguyện lắng nghe. Văn Sát cười thật tà mị, nếu Hàn môn chủ đã thích đánh cược, ta đây cũng cược với Hàn môn chủ ngươi một ván. Lần này ta để Hàn môn chủ ngươi không tổn thương một cọng tóc nào rời khỏi phạm vi thế lực Vô Xá Cốc, ta bảo chứng, không truy sát, không mai phục, thậm chí sau này một thời gian dài, ta cũng sẽ không đi quấy rầy ngươi và Mạc Ly. Hàn Tử Tử nhíu mày, nghe vậy, có vẻ như Văn Đường chủ muốn chịu thiệt. Văn Sát tiếp tục, Hàn môn chủ chớ vội, ta chưa nói xong, đằng sau mới là trọng yếu. Kỳ thật Mạc Ly trước khi gặp ta, cùng Hàn môn chủ có chút ân oán xích mích, Văn Mổ ta cũng biết được một chút. Nếu như không có Du Long Tinh Mạc Ly tương tặng, tuyệt thế danh binh Du Long kiếm kia cũng quyết không đến được tay ngươi phải không? Văn Sát bật ra tiếng cười trào phúng, về phần thủ đoạn nhìn tưởng quang minh chính đại mà Hàn môn chủ đã dùng, ta sẽ không khen ngợi nữa. Cho nên, ta đánh cược, Mạc Ly chỉ là tiểu hồ ly giảo hoạt, cho dù rơi vào tay ngươi, vô luận ngươi có đối xử với hắn tốt như thế nào, hắn cũng vẫn muốn tìm cách rời khỏi ngươi. Hàn Tử Tử cười lạnh, về việc này, Văn Đường chủ có phần chắc chắn nhỉ? Văn Sát đáp, chắc chắn hay không là chuyện của ta. Hàn môn chủ cần nói, cược hay không cược ván này. Mí gian Hàn Tử Tử cau lại, thắng thua thế nào? Thế này, Hàn môn chủ dự định tiếp tục cược. Văn Sát cười to lên, nếu Hàn môn chủ có thể làm rung động Mạc Ly, để hắn cam nguyện ở lại bên ngươi, như vậy, Văn Mổ ta không những bảo chứng không phản đối chủ ý của Mạc Ly. Hơn nữa, khi ta sinh thời, đem Vô Xá Cốc thoái ẩn, tuyệt đối không xuất hiện trước mặt Thiên Đạo Môn. Hàn Tử Tử nghe vậy, trong lòng thất kinh. Không ngờ Văn Sát có thể vì Mạc Ly, bày ra lợi thế lớn vậy. Nếu Hàn môn chủ nói không làm được, như vậy thì là ngươi thua. Đến lúc đó, ta muốn cùng ngươi đàm luận một giao dịch. Hàn Tử Tử nói, đàm luận giao dịch có thể, nhưng cuối cùng chấp thuận hay không, vẫn phải do ta quyết định. Văn Sát đáp, Hàn môn chủ sinh ý thật một chút cũng không thiệt a. Nhưng không sao, tin rằng lúc đó, cho dù Hàn môn chủ ngươi cũng sẽ không chịu nổi sự hấp dẫn ấy. Hàn Tử Tử trầm mặc không đáp, đơn giản tiếp nhận ước định này. Thời gian đối thoại kết thúc, thể lực của cả hai đã tạm bình phục. Hàn Tử Tử chắp tay với Văn Sát, đã vậy, Hàn Mộ đi trước. Văn Sát quay về phía Tà Dương đang lặn xuống vân gian, trong tâm trí chỉ còn lại một từ. Hàn Tử Tử liền đế khí rời đi, phiên nhiên nhảy xuống Thanh Phong Nhai. Đợi thân ảnh của Hàn Tử Tử đã xa, bàn tay Văn Sát ôm lấy ngực, máu tươi thình lình phun ra. Văn Sát quỳ một gối, ngón tay khảm xuống đá, rồi nắm chặt lấy Mạc Ly, Mạc Ly, Mạc Ly. Thân ảnh mặt thanh sắc gầy yếu ấy đã sớm không thấy đâu nữa. Trên Thanh Phong Nhai chỉ còn lại mãnh thú cùng tiếng gào thét gãy vụn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 66, chiếm đoạt bốn chính hành đường. Văn Sát bắt lấy cằm Mạc Ly, thô lỗ bắt Mạc Ly phải đối diện với mình. Hàn Tử Tử, mẹ nó đừng có ngây ngẩn nữa. Hàn Tử Tử kinh ngạc khi nghe Văn Sát giống lên, nhưng thật ra vẫn chưa phục hồi lại thần. Hàn Tử Tử thừa nhận, nhưng Văn Sát, ngươi sao có thể xem là mình đã thắng? Nghĩ đến đây, Hàn Tử Tử lại rơi vào trầm mặc hiếm thấy. Thế thì hiện tại, chúng ta có thể nói tới việc giao dịch. Hàn Tử Tử gật đầu, thua là thua. Giao dịch có thể bàn luận, nhưng điểm mấu chốt là ta không muốn tổn hại đến tính mệnh Mạc Ly. Ngón tay thô ráp của Văn Sát vuốt ve làn da Mạc Ly, cảm giác được sự trắng mịn khiến hắn thấy thích thú không thôi. Chuyện này ngươi có thể yên tâm, hắn có muốn chết, ta cũng không cho. Văn Sát khom người, chiếc lưỡi ấm áp lướt qua gương mặt Mạc Ly, ý tứ tràn đầy bị ổi loạn. Mạc Ly giãy giụa không thoát, miễn cưỡng nhắm chặt hai mắt. Kỳ thật, ta vốn không hứng thú nhiều lắm với chuyện này. Nhưng mà trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ. Mạc Ly, ngươi không hận ta sao? Văn Sát nhìn vẻ khuất nhục trên mặt Mạc Ly, ngữ khí bất giác hưng phấn. Còn nữa, ngươi không phải thấy Hàn Tử Tử rất buồn nôn sao? Bàn tay Văn Sát thô lỗ vỗ vỗ khuôn mặt Mạc Ly, ngươi mở mắt ra đi, có thấy hắn buồn nôn đến độ không để được vào mắt ngươi không? Văn Sát cuồng tiếu, tiếng cười hóa thành vô số mũi dao nhọn, vô thanh vô tức khảm vào lòng Hàn Tử Tử. Đúng vậy, chẳng được bao lâu, ta bất chi bất giác biến thành một kẻ không đáng để Mạc Ly đặt trong lòng. Thanh âm như quỷ mị của Văn Sát còn tiếp tục. Mạc Ly, biết phải làm thế nào để trả thù một người không? Hai tròng mắt Văn Sát dần dần chuyển thành màu huyết hồng, chính là làm chuyện mà hắn chán ghét. Ngươi không phải hận nhất ta và Hàn Tử Tử sao? Ha ha, vậy sẽ không bao giờ cho ngươi thoát khỏi chúng ta, vĩnh viễn phải thần phục dưới chân chúng ta. Làm sao? Có phải rất kích thích không? Hả? Mạc Ly nghe vậy, kinh hoàng trừng lớn hai mắt. Lấp đầy ánh mắt, không còn là niềm tin, mà là sợ hãi, là tuyệt vọng. Cảm Mạc Ly bị bắt lấy, không động được, nói cũng không ra lời. Tuy chỉ có đôi con ngươi linh động, nhưng đã có thể láng máng nhìn ra cảm giác của Mạc Ly hiện tại. Mà hiện tại, đã không còn ai để ý đến tâm trạng của ai nơi đây ngập mùi máu tanh và sự tàn sát. Trong quá trình chinh phục và bị chinh phục, y chưa bao giờ có khả năng trở thành nhân vật chính, chỉ là một thứ đồ vật mặc kẻ khác sâu xé mà thôi. Hàn Tử Tử, Thiên Đạo Môn và Nhất Ngôn Đường ít nhiều cũng đã đấu đá trăm năm nay. Tuy thế lực hắc bạch đôi bên tiêu diệt lẫn nhau còn dài, nhưng ngươi và ta đều biết, bên này không thể chiếm đoạt hoàn toàn bên kia. Hôm nay ngươi diệt Văn Sát ta thì có ích gì, Nhất Ngôn Đường chẳng lẽ không còn tồn tại nữa? Ngươi giết được bao nhiêu lần? Hàn Tử Tử hiểu hàm ý của Văn Sát, nhưng từ nhỏ hắn đã được dạy dỗ sứ mệnh chính tà bất lưỡng tập, tín niệm đó đã dung nhập cốt thịt, không thể hai ba câu là lung lay. Thấy Hàn Tử Tử im miệng, Văn Sát tiếp tục, ngươi đấu ta đấu, chỉ bất quá để các loại thế lực lắt nhát thừa cơ cắn chúng ta một cái thôi. Giống như chuyện ngươi bị Thương Long Môn ám hại, đó chẳng phải là ví dụ điển hình. Hàn Tử Tử tiêu hóa được một chút điều Văn Sát nói, ý của ngươi là, không sai, giống như ngươi suy nghĩ đó, lưỡng bại câu thương không bằng chúng ta hợp tác. Vẻ mặt Văn Sát không biểu hiện, đương nhiên, chỉ là ngầm hợp tác. Chúng ta vì đối phương diệt trừ phe đối nghịch, củng cố thế lực, sau đó, vạch ranh giới cai trị. Nghe không tồi, nhưng Hàn Tử Tử mở miệng, ta không thấy, ta và ngươi có cơ sở gì để hợp tác. Không sai, hợp tác nghĩa là tín nhiệm, tuy không phải là tín nhiệm vô điều kiện, nhưng cơ bản nhất vẫn phải là hiểu và tin tưởng. Hắc Bạch lưỡng đạo phân tranh nhiều năm, lịch sử tồn tại sâu xa lâu rồi. Bọn họ đều tước đi vô số mạng người của đối phương. Thiên Đạo Môn và Nhất Ngôn Đường đều tự quản lý phân môn biệt phái, đều có những mối hận không đội trời chung, thí phụ sát mẫu, đoạt thê diệt tộc khó nói rõ. Chỉ mỗi điểm này thôi, đã định trước rằng hai người không có khả năng cùng một phe. Văn Sát cười lạnh, Hàn môn chủ, không ngờ người thông minh như ngươi, đôi khi lại đầu óc như chết rồi. Ta nói là, hợp tác, là chuyện riêng giữa ta và ngươi, liên quan gì đến Bạch Đạo Hắc Đạo? Hàn Tử Tử nhíu mày. Hai người đều là khôi thủ của Hắc Bạch lưỡng đạo, chuyện giữa hai người, sao có thể phân tách với trách nhiệm? Dù sinh mệnh của chúng ta có dài nữa, tối đa cũng chỉ đến trăm năm. Sau khi ta chết bọn chúng muốn tranh đấu thế nào ta không quản, nhưng khi ta còn sống, ta không muốn phải mệt mỏi thế này. Hàn môn chủ, chúng ta nói thẳng nhé. Trong Thiên Đạo Môn, quả thật không ít cơ sở ngầm của ta, mà ở Vô Xá Cốc, cũng không ít người của ngươi phải không? Hàn Tử Tử đáp, thì sao? Văn Sát nói, những con muỗi kia, cả ngày ve vẩn, bị đốt rất khó chịu. Hàn Tử Tử đã hiểu, ngươi muốn danh sách những kẻ nằm vùng của Thiên Đạo Môn. Đúng một nửa, mà cũng không hoàn toàn. Nếu là giao dịch, ta cũng sẽ không để ngươi thiệt.